Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 17. Chân thực khát vọng. Tí tách một giọt nước xương từ loài dương sỉ dài nhỏ trên phiến lá rơi xuống. Nhỏ ở hốc pha mở ra miệng lên. Hắn từ trong giấc mộng thức tỉnh. Mới vừa tỉnh hắn lại dùng tay che khuất con mắt. Nguyên nhân là chu vi tia sáng quá mức chói mắt. Một hồi lâu, con mắt của hắn mới thích ứng chu vi sáng loáng tia sáng. Bên người đều là dương gỗ. Ăn mặc màu vàng nhạt áo sơ mi. Màu xanh lam quần jean Agraya tựa ở cách hắn không xa núi lửa trên vách đá. Nghiêng đầu, ngủ nặng nề. Tối hôm qua bọn họ bởi quá mức mệt nhọc. Lại như lang thang hán như thế. Ngủ ở một đống bỏ đi chính giữa cái dương. Hốp pha liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian đã là buổi trưa. Ánh mặt trời chiếu vào cốc để chiếu rọi đến như cành hình đèn treo như thế khung ngung mặt trên. Thỉnh thoảng sản sinh một ít ma huyễn giống như hiệu quả. Chu vi thực vật xanh mượt. Chu vi khoáng thạch dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng. Một ít đặc biệt quái lạ hồ điệp ở xung quanh bay tới bay lui. Còn có một chút hình dáng giống san hô cùng tiết xoa diên vĩ như thế nhuyễn trùng ở trên lá cây bò. Qua, có lục, có hồng, phía sau hỏa trên sơn nham sinh trưởng một ít địa y loại thực vật. Mà pháp bí cảnh cảnh sắc để hốp pha tâm tình tốt lên không ít. Hắn đứng lên đến, quỷ hoài then chốt lách tách vang vọng. Khả năng là lên thời điểm kiếm được hai cái dương gỗ. Phát sinh vang động, Agraya cũng mơ mơ hồ hồ đã tỉnh lại. Sớm, hốp pha đưa tay ra, Agraya cầm lấy cánh tay của hắn đứng lên. Nàng trên đầu đẩy một đôi thỏ lỗ tai, buồn cười bên trong lại mang theo điểm đáng yêu. Hốp pha nghĩ thầm cái kia cưỡi rồng phù thủy may mà không đem nàng biến thành một con heo nhỏ hoặc là những sinh vật khác, bằng không liền thật đáng sợ. Tìm điểm ăn đi, Agraya xoa cái bụng ngửa đầu nhìn cầu treo. Chỉ mong nơi này không muốn như hẻm xéo như vậy tiêu điều. Hai người đi tới cầu treo. Này Lý Cơ, Ricky, bản lên đều là trước tới tham gia chiến tranh tuổi trẻ phù thủy. Lớn tuổi nhiều ở chừng 20 tuổi. Bởi vì ban ngày, chu vi đúng là càng rõ ràng một chút. Nơi này không chỉ có liên miên cầu treo, còn có rất nhiều dùng ma pháp đắp nặn đi ra trụ đá. Dáng vẻ rất giống hậu thế một trò chơi trong World of Warcraft ngàn châm bãi đá. Ở giữa rải rác một ít cửa hàng nho nhỏ, chúng nó chen lẫn ở những kia hàng hóa cùng vận tải thiết bị bên trong. Có vẻ rất không đáng chú ý, tìm một nhà phổ thông cửa hàng thức ăn nhanh. Hai người ngồi vào chỗ của mình, rất nhanh sẽ có một cái buộc vào tạp dề nuôi trong nhà tiểu tinh linh tới phục vụ. Bởi vì thời chiến, cũng không cái gì có thể điểm, chỉ có một ít hàm thịt bánh mì cùng thanh thủy như vậy thức ăn bình thường. Có điều đây đối với bụng đói cồn cào hai người tới nói. Có thể tìm tới ăn đã rất không dễ dàng. Ăn cơm chưa? Hốp pha nhớ tới đêm qua chưa nói xong. Liền hỏi, ngươi còn phải tiếp tục bán thuốc sao? Không phải vậy đây, bỏ dở nửa chừng sao? Agraya gặm bánh mì, nhìn chu vi những kia tàn tật binh sĩ. Mất tập trung nói rằng, thật không trở về đi sao? Bán xong thuốc ta dĩ nhiên là sẽ trở lại. Agraya trắng hốp pha một chút, cũng đừng làm cho ta một chuyến tay không? Do dự chốc lát, hốp pha để sát vào đầu. Thấp giọng nói, Agraya, ta luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Ta ở Estimgo thời điểm, từng tận mắt nhìn thấy một người lính bị long cắn thành hai nửa. Này rất khả năng cùng cái kia cưỡi rồng người có quan hệ. Ta rõ ràng, nhưng ta cũng nhất định phải đem đám này dược phẩm đưa đến vị. Agraya đồng dạng thấp giọng nói, rằng, tại sao? Đó là bán cho Gringot hậu cần bảo đảm kế hoạch thuốc. Dừng một chút, nàng lắc đầu một cái. Mẫu thân ta bãi bỏ hạng mục này. Nàng nhận vì là cái kế hoạch này không thể mang đến bất kỳ tiền lời. Liền liền đem hợp đồng ném vào thùng rác. Ta kiếm về. Hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Ngươi có ngu hay không? Mẹ ngươi khẳng định so với ngươi khôn khéo à. Nàng đều không việc làm. Tại sao ngươi muốn làm? Vạn nhất phía trước là một cái hố làm sao bây giờ? Là rất ngốc. Có điều ngươi xem. Nàng từ túi sách bên trong lấy ra một phong nhiều nếp nhăn tin chỉ. Đưa tới hốp pha trước mặt. Hốp pha thả xuống bánh bích quy. Nhận lấy. Tờ giấy này bị mạnh mẽ vò qua. Mặt trên còn dính một ít không tên vệt nước. Nhưng chữ viết dị thường ngay ngắn. Thân ái Elise. Rất lâu không có liên hệ. Ta không biết Agraya có hay không khỏe mạnh vui sướng. Nhưng ta rất muốn biết. Rất xin lỗi lần này nàng sinh nhật ta không thể trở về đi. Ta thực sự không thể phân thân. Ta cần đại lượng thuốc. Trị liệu loại thuốc. Nếu như có thể. Xin mời vận chuyển 100 phần phân thuốc đến Will Hay bảo. Tin tưởng ta. Sang năm ta nhất định sẽ trở lại. Yêu ngươi. Pha Chin. Ký tên là Pha Chin. Pha Chin. Hốp pha hỏi. Pha Chin. Drazis. Không sai. Đây là phụ thân ta tên. Đây là hắn hạng mục. Vì lẽ đó ta lại đây. Hốp pha bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi muốn gặp phụ thân ngươi. Agraya gật gù. Năm ngoái ta đã thấy hắn một lần. Không tới 3 phút. Hắn không có cùng ta nói mấy câu liền đi. Nhưng lần này. Ta nghĩ biết. Hắn những năm này đến cùng đều đang làm những gì sự tình. Hốp pha không ngờ tới sự tình ngọn nguồn. Là như vậy, không trách cái này không lo ăn không lo mặc tiểu cô nương muốn làm ra như vậy lớn mật quyết định. Chỉ là, cha của nàng, thật sự sẽ ở nơi này sao? Hắn đem tấm kia nhiều nếp nhăn giấy chiết được, đưa cho trở lại, ngươi sớm nên nói cho ta. Agraya tiếp nhận giấy viết thư thu cẩn thận. Xin lỗi, đây là ta tư nhân mục tiêu. Hơn nữa, điều này cũng không làm lỡ kiếm tiền. Ta nghĩ, này một nhóm dược phẩm đưa tới. Green God nên cho chúng ta không ít tiền lời. Ngươi nói đúng sao? Nếu ngươi làm ra quyết định, vậy chúng ta nên đi tìm ai? Trực tiếp tìm phụ thân ngươi sao? Không, ta cũng không biết phụ thân ta vị trí cụ thể. Thế nhưng bên này có một cái Green God quản sự. Hắn chuyên môn thu mua dược phẩm. Agraya lại từ trong bao rút ra một tấm danh thiếp. Ngươi xem, chính là con yêu tinh này. Hốp pha vừa nhìn, đây là một tấm thợ khéo cực kỳ cổ lão danh thiếp. Mặt trên có Green God đâm ấn, còn có một cái yêu tinh tên. Nhìn kỹ, Ralpha, Hốp pha nhìn danh tự này, luôn cảm thấy danh tự này chính mình tựa hồ thật giống ở nơi nào nghe qua. Nhưng thật muốn, rồi lại căn bản không nhớ ra được. Đơn giản dùng hết cơm chưa? Hai người liền thẳng đến cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu mà đi. Agraya đi ở phía trước, thỉnh thoảng dừng lại hỏi một câu đường. Hốp pha cùng ở sau lưng nàng, kiểm tra chính mình biển ý thức. Giờ khắc này, bí cảnh thăm dò đường tiến độ dâng lên 6%. Này bí cảnh nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như mình có thể ở chỗ này lên 4 năm thiên, nên có thể thăm dò cái 50%. Đi không bao xa, hai người đi tới hay bảo vách núi một chỗ trước sơn động. Trước sơn động có một tòa lâm thời dựng lều trại. Lều trại phụ cận chất đầy đủ loại kiểu dáng dương gỗ hàng hóa. Còn có mấy cái dương bọc sắt. Một người trong đó cái dương ầm ầm vang rền. Một đám phù thủy chính ở một cái yêu tinh trước bàn. Xếp hàng lĩnh tiền, hốp pha ở đại dương bọc sắt trước hơi nghỉ chân chốc lát. Không chờ hắn xem thêm vài lần, Agraya liền lôi hắn một hồi. Đừng xem, chúng ta còn có chuyện muốn làm đây. Hắn thu hồi nhãn thần, theo nữ hài đi tới trước sơn động. Dưới ánh mặt trời, hốp pha nhìn thấy hai đống to lớn cắt hình đứng ở cửa động. Đến gần sau vừa nhìn. Dĩ nhiên là hai con cao to 6 mét nhiều sơn quái. Chúng nó da rẻ nâu đậm, cánh tay tề đầu gối, đà lưng gù, toàn thân bắp thịt nhô lên cao vút. Này không phải là hốp pha ở nguyên tác bên trong hiểu được đến loại kia cả người có mùi. Ăn mặc rách rách dưới sơn quái. Chúng nó mặc người chỉnh tề thuộc da thiết giáp. Ngoài miệng chùm vào sắt thép nha bộ. Nhưng ánh mắt lại đều bị mắt bộ che đậy. Hai cái ăn mặc đại hồng bào yêu tinh phân biệt cưỡi ở hai con cự quái trên lưng. Trên tay nắm dây cương. Hai người mới vừa đi tới lều trại lối vào. Một con yêu tinh kéo dây cương. Nó thân xuống núi quái liền giơ cánh tay lên, ngăn cản đường đi của hai người. Tìm ai? Có hẹn trước sao? Cái kia sơn quái trên lưng yêu tinh lạnh lùng hỏi. Có, Agraya lấy ra cái kia tấm danh thiếp. Ta tìm Ralpha, bị phủ mắt sơn quái đưa tay ra. Tinh chuẩn cái kia lên cái kia phân danh thiếp. Đưa tới phía sau, trên lưng yêu tinh đưa tay nhận lấy nhìn lên. Lập tức lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười. Hóa ra là Drazis gia tiểu thư. Ta còn tưởng rằng gia tộc của ngươi đã từ bỏ hạng mục này đây. Agraya không vẻ mặt gì. Nàng nói rằng, thuốc ta mang đến, cha của ta ở nơi nào? Yêu tinh không hề trả lời. Nó một quăng dây cương. Thân xuống núi quái vén rèm lên. Làm một cái thủ hiệu mời. Dường như một cái vóc người khổng lồ người phục vụ. Đi ngang qua sơn quái đầu gối thời điểm hốp pha ngẩng đầu nhìn lên. Những này yêu tinh đem sơn quái lông nách đều quát sạch sành xanh. Chú ý có chút quá đáng. Chỉ là con kia cưỡi ở sơn quái trên lưng yêu tinh nụ cười. Tựa hồ mang theo một chút trào phúng ý vị. Khiến người ta cảm thấy là lạ. Tiến vào lều trại. Nơi này và bên ngoài có động thiên khác. Bên ngoài là trồng chất như núi hàng hóa. Còn có lung ta lung tung phù thủy đoàn người. Thế nhưng trong này đổ bất ngờ thanh tĩnh. Một người tuổi còn trẻ nữ yêu tinh rất nhanh tiến lên đón. Nó mọc ra vẫy phiến dài lỗ tai. Xương gò má có chút cao vót. Song đuôi ngựa. Mời đi bên này. Ralpha tiên sinh đang chờ ngươi nhóm. Nó thê thế giọng nói rằng, chỉ có Fa Chin, Drazis có ở hay không? Agraya hỏi, ta không biết, vấn đề này ngươi tự mình đi hỏi Ralpha. Nữ yêu tinh nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng hàm răng đầy, rất sắc bén. Agraya không nói lời nào. Theo sơn động, hai người một yêu đi tới sơn động nơi sâu xa một cái phòng. Nữ yêu tinh mở cửa. Agraya lững thững đi vào, hốp pha liếc mắt nhìn nữ yêu tinh, vốn muốn hỏi bản thân nàng có nên đi vào hay không. Có thể nói còn không hỏi, nữ yêu tinh nói, ngươi cũng như thế đi vào. Sau đó, yêu tinh liền ấn lại phía sau lưng hắn, đem hắn đẩy mạnh gian phòng. Gian phòng cách điệu dị thường xa hoa, quả thực không giống như là trong một cái sơn động gian phòng. Trên vách tường thiêu đốt hừng hực cây đuốc, ánh lửa dưới, đâu đâu cũng có đủ loại kiểu dáng cất giấu. Từ đồ sứ đến làm bằng bạc điêu khắc, một cái hói đầu lão yêu tinh tựa ở trên ghế salon. Chính đang truyền dịch, nó nhiều nếp nhăn, trong lỗ mũi cắm vào hai cái thật dài trong suốt truyền dịch quản. Trên đầu không mấy cây mao, trong tay nắm bắt một cái gậy trống, nhìn thấy tên kia. Hốp pha lập tức trừng lớn hai mắt. Hắn rốt cuộc biết tại sao chính mình nghe được Ralpha danh tự này thời điểm có chút quen thuộc. Này không chính là mình lần thứ nhất đi Gringotts nhìn thấy cái kia lão yêu tinh sao? Cái kia bị Indo dùng giả khế đất lừa 5.000 Galleon Wan đại đầu. Lúc đó nó còn để cho mình giả trang xia bai tới. Đột nhiên chính mình nhìn thấy cái tên này. Hốp pha có chút chột dạ. Nhưng hắn sờ sờ tóc của chính mình, lại thoáng yên tâm một chút. So với 2 năm trước, dáng dấp của chính mình đã biến hóa rất nhiều. Không chỉ có vóc dáng cao lớn lên, con mắt màu sắc cùng tóc màu sắc tất cả đều thay đổi. Tóm lại sẽ không lập tức bị nhận ra đi. Nữ yêu tinh đỡ lão yêu tinh phía sau lưng, đem nó đỡ lên, Lão yêu tinh ngồi ở trên ghế salon, nhếch miệng cười nói, Dreyzis tiểu thư đã lâu không gặp, ta lần trước thấy ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có nửa cái yêu tinh lớn như vậy, nó rõ ràng cùng Agraya nói chuyện, ánh mắt lại vững vàng nhìn chằm chằm hốp pha. Lão yêu tinh chỉ vào hốp pha, vị này chính là bằng hữu ta. Agraya thấy lão yêu tinh lúc nói chuyện tổng không nhìn mình, có chút không cao hứng chuyển qua hốp pha trước mặt, hỏi, là phụ thân ta nhường ngươi ở đây làm việc sao? Để ta làm việc. Lão yêu tinh sững sờ, sau đó rung đùi đắc ý nở nụ cười đi. Ai nha nha, là đúng thế, Dreyzis tiên sinh cùng ta tư giao tốt vô cùng. Tốt vô cùng, đem thuốc cho hắn. Agraya đối với hốp pha nói rằng, hốp pha đem Agraya túi sách lau khô ráo đưa tới. Ralpha nhận lấy, nhưng tiếp bao thời điểm, hắn ánh mắt lom lom nhìn chăm chú vào hốp pha trên mặt. Điều này làm cho hốp pha trong lòng có chút sợ hãi. Này lão yêu tinh từ vào cửa bắt đầu, đối với mình tập trung vào quan tâm so với Agraya đều muốn nhiều. Lẽ nào thật sự chính là nhận ra thân phận của chính mình? Đầu hắn bên trong chính tùm la tùm lum nghĩ. Lão yêu tinh đã thu hồi ánh mắt. Ta hơi hơi hỏi một câu. St. Mango đã cấm chỉ thuốc dẫn ra ngoài. Những thuốc này là làm sao đến? Ta luyện chế. Agraya ưỡn ngực hơi ngạo nghễ nói rằng. A, yêu tinh nhẹ giọng cảm khái. Ngươi quả nhiên có gia tộc ngươi truyền nhân phong độ. Ta thù lao đây, còn có, cha của ta đây, Dreyzis tiên sinh hắn tạm thời không ở nơi này. Ralpha nói rằng, nó lại bắt đầu nhìn hốp pha, lại không ở, hắn đi nơi nào? Agraya cau mày hỏi, Ralpha nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta không biết, hài tử, phụ thân ngươi là cái lãng tử. Hắn xưa nay sẽ không đem hành tung của chính mình tiết lộ cho bất luận người nào. Trầm mặc chốc lát, Agraya vẻ mặt có chút thất vọng. Vậy coi như, ngươi đem thù lao cho ta đi. Nhưng Ralpha cũng không hề nhúc nhích. Nó hỏi, ngươi kỳ thực không làm sao gặp cha của ngươi. Đúng không? Cùng ngươi có quan hệ sao? Không sao không liên quan. Ta chỉ là hơi hơi hỏi một chút. Yêu tình cảm khái nói rằng, nhìn thấy ngươi, ta đều là có thể nhớ tới ta đệ tứ đảm nhiệm thê tử. Nàng là đẹp như vậy thông minh, chỉ tiếc, nàng dù sao cũng là một nhân loại, có thể sống thời gian, thực sự là quá ngắn. Agraya cau mày, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Hốp pha nghiêng đi đầu, một luồng dự cảm bất tường từ từ bay lên. Ralpha, có lúc, ta không thể không cảm thán huyết thống thực sự là vẫn vĩ đại không tên sức mạnh. Cho dù ngươi chưa từng gặp cha của ngươi, nhưng cũng có thể như vậy không tha thứ đuổi tới tìm hắn. Dreyzis tiểu thư, nói cho ta, ở trong lòng của ngươi, gia tộc đúng hay không một cái vật rất trọng yếu. Agraya hướng về hốp pha bên người khó mà nhận ra chuyển một bước. Nói nhiều như vậy không liên hệ làm gì. Ta thù lao đây, ta xác thực nên đem thù lao giao đưa cho ngươi. Hai ngày trước ta vẫn là nghĩ như vậy. Cái gì gọi là xác thực? Hai ngày trước, cháu ngoại của ta bị người đả thương. Ta không yên lòng hắn ở St. Mango trị liệu, liền đem hắn dẫn theo trở về. Dù sao, hắn là ta yêu nhất đệ tứ đảm nhiệm thê tử dòng dõi. Nói xong, Ralpha, cô Tông vỗ tay một cái. Bên cạnh truyền đến két két âm thanh. Cửa hông mở ra. Một cái co quắp ngồi ở xe lăn, chính đang đánh điếu nhỏ nam nhân từ gian phòng tiểu thiếp bị đẩy đi ra. Hắn cả người quấn đầy băng vải, trên mặt chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.